Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Máy bay vẫn cất cánh trên đường đi, hành khách liên tục ghé qua nói chuyện với Tô Lam hoặc xin chữ ký, lòng Tô Lam rất rối nhưng vẫn phải kìm nén. Cô không có điện thoại, ở trên máy bay cũng không gọi được, chỉ có thể chờ máy bay hạ cánh. Hơn một tiếng nhưng thực sự dày vò. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Khi tất cả hành khách rời đi, Tô Lam mới xuống, cô bước một mình ra lối đi. Tô Lam nhìn xung quanh, muốn tìm điện thoại công cộng để gọi. Trên người cô không có một đồng, muốn đi cũng không đi được. Mợ chủ, đột nhiên cô nghe thấy có ai đó gọi mình. Tô Lam vừa quay người lại đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô đã từng thấy người này, hình như là vệ sĩ bên cạnh quan triều viễn. Mợ chủ, sao mợ lại ở đây? Vệ sĩ kia nhìn thấy Tô Lam cũng rất ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Vệ sĩ của quan triều viễn chẳng phải nên đi theo anh sao? Sếp quan vừa lên máy bay đến thành phố S, chứng minh thư của tôi hết hạn nên không đi theo được. Anh ấy đến thành phố S làm gì? Tô Lam hoảng sợ nhìn vệ sĩ. Đi tìm mợ chủ đó. Chúng tôi đã tìm mợ mấy ngày rồi. Sếp quan vừa tra ra mợ ở nhà họ Hoắc thành phố S nên lập tức đưa người tới đó. Cái gì, anh ấy tra ra rồi. Tô Lam đấm vào lòng bàn tay. Lần này căng rồi, quan triều viễn tra ra nhà họ Hoắc, biết người của nhà họ Hoắc bắt cóc cô, với tính của anh chắc chắn sẽ không tha cho nhà họ Hoắc. Tuy Tô Lam không thích cách làm của cậu, nhưng cô biết cậu cũng vì cô, nếu hai bên xung đột thì hậu quả không thể lường được. Anh mang tiền theo không? Có, lập tức đặt vé máy bay cho tôi. Tô Lam ra lệnh, vệ sĩ không dám thất lễ, đưa Tô Lam đi mua vé máy bay ngay. May mắn thay, vẫn còn chuyến bay cuối cùng đến thành phố S. Tô Lam cầm toàn bộ số tiền vệ sĩ có trên người, lập tức lên máy bay. Đừng xảy ra chuyện gì, đừng xảy ra chuyện gì. Tô Lam thầm cầu nguyện trong lòng. Cách chương.